Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Hiện thực đạo cụ 20/20. Nếu như ta muốn, đến lúc đó sẽ liên hệ ngài. Nở nụ cười, Lương Đức Hoàng kết thúc cái đề tài này. Hắn kiếp trước là trải qua đại học, đương nhiên chỉ là bên trên gà rừng. Bởi vì là lên đại học, ngoại trừ hắn chơi game trình độ đột nhiên tăng mạnh ra, cũng không có phương diện khác tăng lên. Vừa mới bắt đầu là có chút hiếu kỳ, nhưng về sau cảm giác liền có chuyện như vậy đi, cho nên hắn đối lên đại học cũng không có hứng thú gì. Nghe được Lương Đức Hoàng nói như vậy, Hứa Ánh Sáng Hạo cũng cười theo cười. Kỳ thật hắn cũng chính là nói chuyện, muốn lấy học sinh danh ngạch chiêu tiến tới một cái 4 huy chương tinh anh trên nơ. Ha ha, hắn cũng cảm giác có chút rất không có khả năng. Một bữa cơm ăn Lương Đức Hoàng vẫn là đỉnh hài lòng. Nếm qua vãn bữa ăn, Lương Đức Hoàng muốn đi, mà Cổ Vân thì lại lấy mau mau đến xem ngày mai đi đâu tiếp, nhị nhị số không, Lương Đức Hoàng. Làm lý do, đi theo hắn cùng đi, ngồi taxi. Lương Đức Hoàng theo thói quen là ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Bất quá Cổ Vân lại trực tiếp đem Lương Đức Hoàng kéo đến chỗ ngồi phía sau. Lương tiên sinh, ta có thể bảo ngươi Đức Hoàng sao? Tuổi của chúng ta dường như không sai biệt lắm à. Ngồi ở trên xe, Cổ Vân vừa rồi tự nhiên cũng nghe đến Lương Đức Hoàng nói mình số tuổi. Chỗ trở lên xe, liền cười hì hì hỏi. À, có thể, suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng cũng không quá thói quen người khác gọi mình tiên sinh. Cái kia Đức Hoàng, ngươi là người kia à? Ngươi Pokemon làm sao lợi hại như vậy đâu? Ngươi là mua vẫn là bắt à? Nghe được Lương Đức Hoàng đồng ý, Cổ Vân cũng cười nói. Một mực đang nói bóng nói gió nghe ngóng lấy Lương Đức Hoàng tình huống. Lương Đức Hoàng cũng chọn có thể nói. Cùng với nàng thoáng nói một chút, bất quá tại đến khách sạn về sau, hắn liền trực tiếp đi lên. Cái này đầu gỗ, không biết mời ta đi lên ngồi một chút sao? Nhìn xem Lương Đức Hoàng cũng không quay đầu lại đi, Cổ Vân đều nhanh muốn có chút tức giận. Nhìn xem Lương Đức Hoàng vào quán rượu, nàng cũng không nhịn được nhỏ giọng nói, quay đầu lại đến. Nguyên bản trên mặt cái kia cười nói tự nhiên dáng vẻ toàn đều biến mất không thấy. Rất lãnh đạm nhìn xem lái xe, ra hiệu hắn có thể lái xe. À, ta còn cho là ngươi hôm nay ban đêm sẽ không trở về nữa nha. Đợi đến Cổ Vân về tới phòng ngủ, vừa vặn cùng nàng cùng phòng ngủ Trần San còn không có đi ngủ rest đâu. Thấy được nàng trở về, không khỏi có chút ngoài ý muốn nói. Trainer nguyên bản là muốn so người bình thường càng tài trí hơn người tồn tại. Trên cái thế giới này nguyên vốn cũng không tồn tại bình đẳng vấn đề. Cho nên trainer tiến đại học, trên cơ bản đều là giữa hai người, nhưng là đều có căn phòng độc lập, phòng vệ sinh riêng, nếu có cái gì là dùng chung. Cái kia cũng chỉ có phòng khách, bạn cùng phòng cũng đều là trainer. Nếu như tính tình bất hòa, có thể tùy thời đổi. Cổ Vân bạn cùng phòng nguyên bản cũng không phải là Trần San. Bất quá bây giờ hai người đều là đội giáo viên, cho nên cũng là tài hoa tới không lâu. Ta đến là nghĩ, bất quá cái kia Lương Đức Hoàng dường như đầu gỗ, nằm trên ghế salon. Cổ Vân nhìn thoáng qua mình, không có tâm bệnh a, gương mặt dài xinh đẹp như vậy. 1m75 đại người cao, dáng người còn đặc biệt tốt, làm sao Lương Đức Hoàng liền không hiểu đâu. Ta có chút làm không rõ ràng, ngươi làm sao coi trọng hắn nữa nha. Nhìn xem Cổ Vân, Trần San hiếu kỳ nói, ngươi không hiểu, cái kia Lương Đức Hoàng đừng xem thường mắt, nhưng kỳ thật hắn có chín thành chắc chắn là một cái đỉnh tiêm trên nơ nhị đại. Hắn Pikachu ngươi cũng đã gặp. Kỹ năng có uy lực lớn như vậy, lại thêm niên kỷ của hắn nhỏ như vậy, liền đã thu được 4 tấm huy chương. Vậy liền đại biểu cho hắn Pokemon đẳng cấp nhất định rất cao. hắn tính toán đâu ra đấy cầm 2 năm Pokemon, làm sao có thể cao như vậy đẳng cấp, cho nên gia hỏa này nhất định là kế thừa đời cha hắn, hoặc là rất sớm trước kia, gia tộc của hắn liền đang cho hắn bồi dưỡng Pokemon. Nghe được Trần San, Cổ Vân rất bình tĩnh nói xong, mà Trần San nghe nàng về sau nháy nháy mắt, mặc dù nghe có chút không hiểu thấu, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, dường như thật là có khả năng, bằng không thật đúng là rất khó giải thích, vì cái gì hắn Pokemon sức chiến đấu sẽ mạnh như vậy. Bên này hai cái muội tử đang suy nghĩ gì, Lương Đức Hoàng cũng không biết, hắn chỉ biết là ngày mai muốn ngồi người ta xe đi. Hắn vẫn là sớm đi ngủ tương đối tốt, quay trở về khách sạn, rửa mặt kết thúc, hắn liền mặc mình lúc ngủ quần áo tiến vào mộng đẹp. Hôm nay hay là tại Vermilion City Pokemon trung tâm, một bên treo Pikachu cùng Eevee đẳng cấp, một bên mang theo bọn chúng chơi lấy trò chơi. Kỳ thật nói đến, Lương Đức Hoàng một ngày này chơi qua, thật đúng là đỉnh bận rộn, bất quá bận rộn nửa ngày, lại luôn cảm giác thiếu chút cái gì. Dù sao phần lớn giống như là hắn đồng dạng trainer, mỗi ngày cũng là chạy ở bên ngoài, nhưng bọn hắn lại cũng không là ở trong thành thị bốn phía chạy. Chủ yếu vẫn là tại vùng ngoại thành hoặc là trên núi. Bởi vì là nơi đó mới có chân quý Pokemon, nơi đó huấn luyện Pokemon mới sẽ không nhiễu dân. Cuộc sống như thế mới giống là chân chính trainer. Lương Đức Hoàng cái này, mặc dù hắn cảm giác có chút mệt mỏi, có chút bận rộn, nhưng nói thật, so với những cái kia trainer đến, muốn kém xa lắc, nhưng không có cách nào. Một ngày không có tìm được Celadon City hắn liền phải như thế chạy một ngày. Biết rõ phía trước có Dratini Long đang chờ hắn, hắn cũng là thật không có cái gì lòng dạ thanh thản đi huấn luyện phổ thông Pokemon. Cái này Pikachu cùng Eevee xem như ngoại lệ a. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Lương Đức Hoàng thật sớm liền dậy, rửa mặt hoàn tất, đi trong tửu điếm tiệc đứng sảnh ăn bữa sáng. Sau đó Nam Đô Đại học xe trung ba liền tới, lui phòng. Lương Đức Hoàng tại Cổ Vân cười híp mắt dẫn đầu dưới ngồi lên xe, cùng đám người chào hỏi một tiếng về sau, Lương Đức Hoàng cố ý ngồi ở phía sau cùng, sau đó làm nhắm mắt lại dưỡng thần. Cái này khiến nguyên vốn còn muốn cùng Lương Đức Hoàng nói chuyện trời đất Cổ Vân không khỏi bất đắc dĩ ngồi ở Trần San bên người. Tiểu Vân, đến, cho ngươi xem dạng đồ tốt. Nhìn xem Lương Đức Hoàng không để ý tới Cổ Vân, lúc này ngồi ở phía trước Trương Dũng cảm giác cơ hội của mình tới, không khỏi cười hì hì bu lại, đối Cổ Vân nói ra, ngươi có thể có vật gì tốt. Nhìn thoáng qua Trương Dũng, Cổ Vân có chút không làm sao có hứng nổi nói, hắc hắc, ngươi nhìn. Trương Dũng nở nụ cười, nhưng bốn, sáu sau từ trong túi đeo lưng móc ra một cái màu lam nhỏ cái còi. Cái còi không lớn, là từ trong suốt tinh thạch làm thành, nhìn rất xinh đẹp. Mà làm Trương Dũng đem cái này cái còi từ trong túi đeo lưng cầm lúc đi ra, đột nhiên Lương Đức Hoàng một mực đeo ở hông máy dò xét đột nhiên chấn động một cái, lập tức đem hắn từ nửa mê nửa tỉnh bên trong bừng tỉnh. Liếc một cái kia cái màn ảnh, một cái màu lam nhỏ chút cùng vị trí của hắn trùng hợp. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hôm nay 20 càng. Toàn bộ phát xong, a, đau đầu quá a, cầu hạ tự động đặt mua đi. Ngày mai 10 chương, hậu thiên 10 chương, về sau canh năm, nếu như thành tích không sai, liền sẽ bộc phát, chú ý bản thảo có rất nhiều, còn mời mọi người ủng hộ nhiều hơn a. Bằng bằng bằng đô la đô la đô la bằng bằng hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.